Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh mân mê cằm, hai mắt híp thành một đường cong nhỏ, nhìn theo bóng lưng Mặc Cúc Liên đi khuất. Phương Tranh không khỏi lộ ra nét tươi cười âm hiểm. Đứng ở bên ngoài soái trướng, Ôn Sâm lặng lặng nhìn nụ cười trên mặt của Phương Tranh. Toàn thân run nhẹ. Phương Nguyên soái cười đều thực dọa người, quốc sư đột quyết lần này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Phùng Cửu Đao phía sau soái trướng đi ra, chứng kiến bóng lưng của Mặc Cúc Liên hoài nghi. Nguyên soái, chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn hợp binh điên thủ của Mặc Cúc Liên hay sao? Coi như đả bại được Mặc Duyết, vị quốc sư đột quyết này cũng không phải cái hạng thiện lương. Nếu như hắn thống nhất được Thảo Nguyên, không qua vài năm đột quyết sẽ khôi phục nguyên khí. Đến khi đó Hoa Triều chúng ta sẽ bị người đột quyết khi dễ. Phương Tranh cười, các ngươi đều suy nghĩ vô cùng có đạo lý, cho nên ta cũng tính toán thả mồi câu chết hắn. Thả mồi câu? Ôn Sâm cùng Phùng Cửu Đao ngạc nhiên há mồm. Phương Tranh biểu tình hổ thẹn. Tuy rằng cuộc đời bổn soái câu trượt vô số lần, nhưng lúc này đây không thể nghi ngờ sẽ là câu chết hắn. Ây da, ta phát hiện mình không quá mức thiện lương như tưởng tượng. Hai người Phùng Cửu Đao và Ôn Sâm đều trừng mắt. Không phải là khiêm tốn như thế, người đã bao giờ thiện lương qua đâu. Ba người đi vào trong soái trướng, Phùng Cửu Đao chắp tay. Nguyên soái, trận quyết chiến chẳng bao lâu nữa sẽ khai cuộc. Rốt cuộc ngài đã tính toán như thế nào? Ngại gì không nói cho chúng ta một chút. Chúng ta sẽ theo mưu kế của ngài mà hành sự. Đừng nên sợ sôi hỏng bỏng không. Phương Tranh gật đầu. Quả thực cũng nên nói cho các ngươi biết, trận chiến sắp tới chính là một trận phân định thắng bại. Nếu các ngươi không hiểu mưu kế của ta, bàn tròn này nhiều khả năng sẽ không được hay cho lắm. Thần bí gọi hai người tới gần. Phương Tranh chỉ ngón tay lên tấm bản đồ chiến trận không ngừng bị di chuyển trên hoa quyển. Các ngươi nhìn xem, đây là gì? Ôn Sâm là Tranh Công hưng phấn. Thuộc hạ biết nguyên soái đây là hoa quyển quyển, là một loại phép thuật nguyên rùa của người đột quyết, nó phi thường lợi hại. Phương Tranh cùng Phùng Cửu Đao mặt mày đen thui. Con người này so với lão tử càng ngày càng bại hoại hơn. Nơi này chính là đại doanh của Mạc Duyết, còn đây là đại doanh của quân Bắc Phạt chúng ta. Hai doanh trại cách nhau 50 dặm, nếu như Mạc Duyết phát binh tấn công, theo như tính cách tác chiến của người Thảo Nguyên, thì sẽ mạnh mẽ xông thẳng tới. Mạc Duyết phải chia 8 vạn đại quân ra làm 3 lộ, lấy 3 phương hướng Đông Tây Bắc mà phát động công kích đại doanh phe ta. Còn chúng ta chia làm 2 đạo quân, mai phục tại phương phân cách giữa 50 dặm. Quốc sư Mạc Cúc Liên lĩnh xuất 5 vạn chiến sĩ của hắn giúp chúng ta canh giữ đại doanh ở phía chính diện. Đợi quân địch chạy đến hợp binh, đến lúc đó sẽ cùng nhau thực hiện chiến thuật vây đánh Mạc Duyết. Phùng Cửu Đao buồn bực. Nguyên soái, đây không phải là cũng giống như ngài mới thương lượng cùng với Mạc Cúc Điên hay sao? Chẳng lẽ chúng ta thực sự liên thủ cùng Mạc Cúc Điên đối phó Mạc Duyết giáp công hai mặt? Phương Tranh cười gian xảo. Quả thực giống như lời cùng với Mạc Cúc Điên, bất quá chỉ khác một điểm nhỏ mà thôi. Phương Tranh xoay ngược tấm bản đồ trên bàn, sau đó ở địa phương doanh trại của mình dùng ngón tay khoanh một vòng tròn lớn. Phùng Cửu Đao không hiểu ra sao cả, nhìn theo ngón tay Phương Tranh. Trong vòng khoanh tròn chính là phạm vi đại doanh của quân Bắc Phạt. Ngay cả 5 vạn chiến sĩ trợ thủ của Mặc Cúc Điên cũng trong đó. Phùng Cửu Đao suy nghĩ một lúc lâu sau, đuôi lông mày bỗng nhiên nhảy dựng thất kinh. Nguyên soái, chẳng lẽ ngài muốn... Đến giờ phút này, rốt cục Phùng Cửu Đao cũng tỉnh ngộ. Đem tất cả những cử động của Phương Tranh sau khi tiến nhập vào Thảo Nguyên nhớ lại một lần. Hắn phát hiện ra bàn tròn này từ lúc ở U Châu, Phương Tranh đã bắt đầu chậm rãi bố trí, thực hiện từng bước một. Thực sự là một đại cục rộng lớn à? Kỳ thực là nói trắng ra, toàn bộ hành động của Phương Tranh đối với Mặc Cúc Liên chỉ dùng một câu để khái quát mà thôi. Muốn thành đại sự, trước phải cho đi. Sau khi Phương Tranh tiến nhập Thảo Nguyên, cơ hồ đều không chút nào chậm trễ, thậm chí xung phong nhận việc chủ động tiêu diệt quân sở thuộc đóng tại Sài Mộng Sơn. hắn bày ra bộ dáng thật tâm muốn giúp Mặc Cúc Điên báo thù phục quốc. Sau khi tiêu diệt Sài Mộng Sơn cùng Thái Vương xong, cũng không có thèm tranh công đòi hỏi ưu đãi trước mặt Mặc Cúc Điên. Hơn thế nữa, hắn còn ủng hộ Mặc Cúc Điên hướng phía đông xuất binh, thu hồi mục trường cùng các bộ lạc trên thảo nguyên, cổ vũ Mặc Cúc Điên gây dựng thực lực lớn mạnh. Mà đang cùng Mặc Suất chiến đấu những trận có quy mô nhỏ bé, hắn cũng chưa từng yêu cầu Mặc Cúc Điên xuất binh tương trợ. Thật giống như hắn đang muốn vì giúp cho Mặc Cúc Điên phục quốc mà đến, hoàn toàn vô tư kính dâng không cần hồi báo. Chẳng ngại tướng sĩ Hoa Triều hy sinh khi chiến đấu cùng quân Mặc Suất, chẳng ngại tới tướng lãnh quân Bắc phạt đối với hành vi của mình kín đáo phê bình sau lưng. Phương Tranh không thèm quan tâm, vẫn như cũ vì giúp Mặc Cúc Điên phục quốc mà dốc hết tâm huyết, âm thầm phát triển đại kế của chính mình. Rốt cuộc Phùng Tiểu Đao đã hiểu được mục đích của Phương Tranh. Trước tiên đạt được tín nhiệm của Mặc Cúc Liên, sau đó âm thầm chờ đợi đến thời điểm mấu chốt mới dùng một đao đâm chết hắn. Đây cũng là mục đích mà chính Phương Tranh tính toán. Ngay từ khi Mặc Cúc Liên vừa mới nhận lời đáp ứng Phương Tranh phòng thủ đại doanh, hắn liền bất chi bất giác rơi vào cái bẫy mà Phương Tranh cẩn thận an bài. Cái bẫy này chẳng những nhắm vào Mặc Suất, đồng thời cũng nhắm vào Mặc Cúc Liên. Hay nói theo cách khác, cái bẫy của Phương Tranh hoàn toàn nhắm vào người đột quyết. Ngẩng đầu nhìn lại Phương Tranh, hai người Phùng Cửu Đao trên trán đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Độc, quá mức ngoan độc. Người này như thế nào lại nghĩ sâu xa đến như vậy? Ngược lại Phương Tranh vẫn một bộ tươi cười thuần khiết như trước, nụ cười hiền hòa đến mức vô hại cả người lẫn vật. Thần tình sáng lạng rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai. Lão Phùng, đừng nhìn ta như vậy. Ánh mắt của ngươi khiến cho ta toàn thân có cảm giác ngứa ngáy không yên. Phương Tranh thẹn thùng đỏ mặt, bẽn lẽn nói. Phùng Cửu Đao trong lòng ác hàn. Chấp song thủ, Phùng Cửu Đao cười khổ. Nguyên soái, ý tứ của ngài đại khái mà tướng cũng hiểu được. Biết được một chút già lông, nhưng ngài có thể nói tường tận ra được hay không? Phương Tranh mỉm cười. À, ngươi chưa hiểu được toàn cục phải không? Đúng vậy, ta chính là muốn bọn người đột quyết, nồi ra nấu thịt. Phùng Cửu Đao và Ôn Sâm cùng cả kinh. Luận chiến lực, tướng sĩ Hoa Triều ta không thể nào sánh bằng người đột quyết. Chúng ta không có hy vọng đánh thắng Mặc Suất, thậm chí ngay cả thu thập Mặc Cúc Liên cũng đều không xong. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhân cơ hội thôi. Nhân cơ hội? Đúng vậy, nhân cơ hội lợi dụng thế cục, tá lực đả lực. Quân ta trả giá một phần lực lượng cực nhỏ, sẽ đạt được thắng lợi nhất định. Trong đó biện pháp tốt nhất chính là khiến cho người đột quyết đi đánh người đột quyết. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Phương Tranh cúi đầu chỉ vào tấm bản đồ cười nói. Các người nhìn xem, lúc Mặc Suất tấn công vào doanh, Mặc Cúc Liên giúp chúng ta phòng thủ, mục đích của ta sẽ điền đạt được. Trước đó thương lượng cùng Mặc Cúc Liên rằng sau một canh giờ ta sẽ phát binh cứu viện. Nhưng ta quả thực không định làm chuyện ngu ngốc này. Phùng Cửu Đao cùng với Ôn Sâm đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Mặc Cúc Điên chuẩn bị rơi vào tình cảnh mất nước diệt tộc rồi. Nếu theo như lời Phương Tranh đáng tin, thì heo mẹ đã leo lên cây. Mặc Cúc Điên nhất định không ngờ được câu chân lý này để cho hắn dùng quãng đời còn lại hối hận đi. Chỉ cần Mặc Suất cùng Mặc Cúc Điên động thủ, chiến trường chém giết sẽ liên miên không ngừng. Mà quân Bắc phạt ta thì án binh bất động, mặc kệ bọn chúng đánh nhau. Lúc hai bên lưỡng bại câu thương, hoặc giả như Mặc Cúc Điên phát hiện ra sự tình bất diệu, hiểu được đã trúng bẫy của quân ta. Nhưng chuyện này vẫn không sao, coi như hắn phát hiện ra thì cũng không kịp xoay chuyển tình thế nữa rồi. Mấy vạn đại quân giao tranh, một khi phát động liền không có khả năng nói dừng là dừng. Đây không phải là như tiểu hai tử oánh lộn, chờ cho bọn chúng đánh nhau đỏ mắt. Song phương tổn thương không sai biệt lắm, thì chúng ta tiến hành kế hoạch, hai mặt giáp công hợp binh, bao vây chung quanh bọn chúng. Khi đó vô luận là quân đội sở thuộc của Mặc Suất hay quân đội của Mặc Cúc Điên đều sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Nhưng tướng sĩ Hoa Triều ta lại không thiện chiến trên lưng ngựa. Tuy rằng đối phó với hai quân thương vong của người đột quyết vẫn là một chuyện tình đầy phiêu lưu mạo hiểm. Phương Tranh cười. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị nhiều công tác như là hướng triều đình bí mật điều thêm mấy vạn trường cung và lợi tiễn. Phùng Trừ Cứu Đao cả kinh, nguyên soái muốn dùng cung tên tập kích người đột quyết. Không sai, chúng ta bao quanh bọn chúng, tự nhiên không cần phải xông tới cùng chúng liều mạng. Cứ đứng ở ngoài dùng cung tên bắn chết. Người nào trúng tên thì xong đời. Từ trước tới nay, binh pháp dùng để đối phó với kỵ binh không có nhiều lắm. Riêng biện pháp dùng cung tên xạ kích chính là hữu hiệu nhất rồi. Chờ sau khi bọn chúng hoảng loạn thành một đoàn, toàn quân không trở nổi mình thì chúng ta sẽ xung phong. Gặp người chết người, gặp heo chạm heo. Trận chiến này có thể nói là nhất chiến định càn khôn trong vòng mấy trăm năm qua của Hoa Triều ta. Phương Tranh thần sắc nghiêm túc. Khi ta ở U Châu đã từng nói qua, tương lai Thảo Nguyên nhất định phải tính vào phạm vi lãnh thổ Hoa Triều. Người đột quyết từ lúc đó sẽ hoàn toàn hủy diệt. Kết thúc của bọn chúng chỉ có hai phương án. Một chính là chết dưới đao của quân ta. Hai là trở thành tù binh. Từ nay về sau, mang thân phận nô tỳ, Thảo Nguyên sẽ do người Hoa Triều chúng ta tiếp nhận toàn diện. Tương lai phương Bắc không còn sợ bị xâm phạm biên giới. Phùng Cửu Đao cùng Ôn Sâm hai mắt tỏa sáng, nhịn hô hấp có chút dồn dập. Trước kia nghe Phương Tranh nói tính Thảo Nguyên vào phạm vi lãnh thổ của Hoa Triều, mọi người nghe được liền xúc động không thôi, nhưng vẫn còn do dự lẫn nghi hoặc. Dù sao người đột quyết đã cường đại hơn trăm năm, chỉ với 10 vạn quân Bắc phạt làm sao có thể chiếm cứ được cả Thảo Nguyên. Hiện tại nghe xong mưu đồ chiến lược của Phương Tranh, rốt cục Phùng Cửu Đao cũng đã có tự tin cường đại. Còn mẹ nó, chuyện này không chừng có khả năng thành công. Nguyên soái vừa rồi ngài nói cùng Mạc Cúc Điên bảo chứng rằng 8 vạn chiến mã của Mạc Xuyết sẽ bị hạ độc. Chuyện này chỉ là lừa gạt khiến hắn an tâm có phải không? Ôn Sâm nghi ngờ. Phương Tranh không cao hứng. Ai nói ta lừa gạt hắn vậy? Lời của ta đảm bảo sự thật. Chuyện này ta sẽ nhờ vào Nhạc Mẫu tương lai chưa từng gặp mặt. Ngài thực sự hạ độc 8 vạn chiến mã của Mạc Xuyết. Phương Tranh thở dài. Cái này chứng thực là hạ. Hơn nữa còn là cái loại kịch độc kiến huyết phòng hầu. Bất quá nếu phân chia cho 8 vạn chiến mã thì vẫn bị thiếu chút đỉnh. Tốt nhất chỉ cần mức độ là 8 con chiến mã kia sinh ra phản ứng bất hảo mà thôi. Tỷ như tiêu chảy, chân vó mềm nhũn, mã bộ mệt mỏi, không chạy nổi. Bao nhiêu phản ứng này đối với chúng ta là quá đủ rồi. Người đột quyết cưỡi ngựa mới thiện chiến. Nếu đám ngựa này không chạy nổi, chiến lực của bọn họ tất sẽ tê liệt. Nếu ở trên chiến trường chỉ cần mã bộ chạy chậm chút thôi, chúng ta liền có nhiều cơ hội ra tay. Ôn Sâm và Phùng Cửu Đao đồng loạt gật đầu, ánh mắt nhìn Phương Tranh phức tạp khó hiểu. Vị nguyên soái này của chúng ta cả đời quỷ kế đa đoan, thích đứng sau lưng đùa giỡn ám chiêu, trông cậy vào hắn quang minh chính đại một trận chỉ sợ kiếp này vô khả năng. Phương Tranh sâu kín thở dài, sắc mặt hơi mang theo vài phần hổ thẹn. Luận ra mà nói thì tướng sĩ Hoa Triều chúng ta khổ chiến sẽ không thua người đột quyết. Ta cũng không cần phải làm cái chuyện thất đức như thế. Chúng ta nhận thức nhiều năm qua, hiểu rõ tâm tư nhau. Các người đều hiểu rõ con người của ta rất chính trực, thiện lương. Từ trước đến nay đều dùng đức thu phục người, không bao giờ. Hai người diễn tạm như vậy là có ý gì? Ta nói không đúng hay sao? Đừng mang cái bộ dạng bà ngoại không thương, ông cậu không yêu ra dọa ta. Cẩn thận lão tử sẽ phê bình các người. Nguyên soái ủy vũ. Đêm đó, Phương Tranh phái ra mấy ngàn kỵ binh, chia làm ba hướng đông tây bắc phân tán mà ra. Cảnh giới trong phạm vi hơn 10 dặm ngoài đề phòng quân địch do thám phái đại doanh Bắc phạt. Nếu gặp phải trinh thám của đại doanh Mạc Xuyết, giết chết không tha. Cùng thời gian đó, đại quân Bắc phạt nhân cơ hội trời còn đêm tối bắt đầu lặng lẽ tiến hành xuất kích. Hơn 10 vạn nhân mã chia làm hai cánh quân phân biệt hướng đông tây mà hành tàu, lưu lại một tòa đại doanh tĩnh lặng không người. Ngay sau khi quân Bắc phạt xuất phát, Mạc Cúc Liên lĩnh xuất 5 vạn chiến sĩ đột quyết lặng lẽ tiến vào chiếm giữ đại doanh Bắc phạt. Thủ vệ binh sĩ đều là chiến sĩ mặc trang phục của binh lính Hoa Triều. Hai cánh quân mau chóng hình thành trận thế, giao quản công tác thủ bị đại doanh. Hết thảy mọi hành động đều được tiến hành một cách thần không biết quỷ không hay, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Trong đêm đen, Phương Tranh đứng trước cửa đại doanh, cầm tay Mạc Cúc Liên xoa nắn, bộ dáng lưu luyến không rời, thậm chí trong mắt xuất hiện nhiệt lệ bi tráng. Quốc sự à, cái gì cũng đừng nói, giọt lệ này của ta phi tượng nóng bỏng. Phương Tranh nghẹn ngào đến mức thanh âm đều biến dạng. Mạc Cúc Liên nhìn nhiệt lệ nơi khóe mắt của Phương Tranh, cũng hiểu tình cảnh bi tráng trên mặt không khỏi ấm giọng. Nguyên soái cực khổ, trận chiến này có thể định được càn khôn hay không, toàn bộ nhờ vào nguyên soái phối hợp chỉ huy tác chiến. Ta và ngươi điên thủ thì Mạc Xuyết nho nhỏ đều sẽ tan thành tro bụi thôi. Phương Tranh nặng nề gật đầu, xúc động. Quốc sư nói chí phải. Sau đêm nay, thời điểm chúng ta gặp lại sẽ là khúc hát vang khải hoàn ở trong đại doanh. Cùng nhau say sưa vui mừng uống rượu. Quốc sư à, đường đi tuy gian nan, khúc chiết, nhưng thắng lợi ngày mai chỉ dễ dàng như ăn cháo mà thôi. Chúng ta cùng tiến cùng lui, cùng tạo dựng nên một tương lai tươi sáng. Mặc Cúc Điên ra mặt co giật vài cái. Người này nói chuyện ngâm nga như đọc thơ à. Một lần cuối cùng nắm chặt bàn tay của Mặc Cúc Điên, Phương Tranh nhiệt lệ ào ào. Quốc sư bảo trọng, ta thật không nỡ. Phương Nguyên Soái, nếu không ngươi lưu lại đây, chúng ta cùng nhau sát cánh chiến đấu. Phương Tranh nghe vậy cả người run nhẹ khẩn trương. À, như vậy sao được, hơn 10 vạn nhân mã đều chờ lệnh của ta đó. Ta nói lưu đến ngươi chỉ là ứng cảnh mà thôi, mọi người đừng cho là sự thật. Mặc Cúc Liên hồ nghi. Ngươi nói lúc quyến chiến sẽ dẫn quân cứu viện tới, lời này không phải là ứng cảnh đó chứ. Cái này làm sao được, quốc sư à, ngươi cứ hay đùa giỡn, nhìn xem ta có khi nào không giữ uy tín trong những lần trọng đại. Yên tâm, sẽ không mọc việc, ta cam đoan đuổi tới cứu viện đúng lúc, cùng nhau tiêu diệt Mặc Xuyết. Phương Nguyên Soái, lão phu cứ càng cảm thấy càng ngày càng bất an, ngươi thực sự không định gạt ta đó chứ? Mặc Cúc Liên khóe mắt co giật, thần tình hồ nghi. Ây da, lão già hỏa ngươi thật dài dòng, ta không có lừa ngươi, chắc chắn sẽ không lừa ngươi, làm sao ngươi lại không tin ta đây? Tâm tư của người đột quyết các ngươi thực sự ám muội, một chút ánh nắng cũng không có. Nhưng ngươi có thể giải thích sao trên mặt ngươi luôn mang nụ cười âm hiểm hay không? Đó là niềm khát khao của sự thắng lợi của chúng ta. Vậy ư, ánh mắt của ngươi làm sao giống như đang chột dạ thế? Đó là do buổi tối hôm qua nóng lòng không ngủ được cho nên mắt có vẻ lạc thần. Vậy, được rồi, mau dừng lại, nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian sẽ làm hỏng việc quân cơ, ta đi trước đây. Toàn bộ binh lính quân Bắc Phạt đều rút khỏi đại doanh. Quay đầu nhìn lại, toàn thân của Mặc Cúc Liên vẫn ở trước cửa doanh, bộ dáng già nua dần khuất xa. Ôn Sâm thúc ngựa tiến tới, hơi có chút không đành lòng. Nguyên Soái, bộ dáng của lão Mặc nhìn thật đáng thương. Phương Tranh trừng mắt liếc xéo hắn một cái nói. Nếu không ngươi ở lại trong doanh chậm rãi bồi tiếp hắn, như thế nào? Ôn Sâm dùng mình, mau chóng dùng ngữ khí căm hận. Nhưng đáng thương lại không bằng chỗ đáng hận. Phỉ, đáng kiếp hắn. Đội quân hành tàu như bay, mục đích của bọn họ đều không phải 50 dặm theo như lời Phương Tranh, mà phân biệt hai hướng đông tây tạo thành một hình vòng cung phạm vi 100 dặm. Thẳng cho đến khi xác định quân trinh thám của Mặc Xuyết không có khả năng truy tung, lúc này hai cánh quân Bắc Phạt mới hạ trại, phái ra kỵ binh cảnh giới bốn phía chung quanh. Sáng sớm hôm sau, thủ hạ hành tử hồi báo rằng mẫu thân của Tiểu Lục đã được thuận lợi cứu ra, cách nơi này không đến 10 dặm. Phương Tranh hết sức vui mừng, đây thực sự là một tin tức tốt lành. Sau khi cứu được Nhạc Mẫu nương nương, hắn đánh nhau với Mặc Xuyết liền không cần sợ ném chuột vỡ đồ. Nhanh nhanh, mở cửa đại doanh, ta tự mình nghênh đón. Phương Tranh hưng phấn. Tiểu Lục đứng bên cạnh vui mừng đến lệ châu lã chã. Rốt cục nàng cũng không chờ đợi được nổi giây phút này. Lao ra ngoài xoáy trướng nhảy lên một con ngựa, sau đó vội vàng phóng hướng ra ngoài mà đi. Phương Tranh cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng triệu tập gần ngàn binh lính, thúc ngựa đuổi theo sau nàng. Gần ngàn kỵ binh thúc ngựa phi nhanh, Tiểu Lục phía trước, Phương Tranh đuổi sát sau lưng. 10 dặm lộ trình rất nhanh đã tới, xa xa trước mặt đang có hơn 10 kỵ mã chạy đến. Bọn hắn thân mặc áo giáp màu đen, trận hình như chúng tinh phùng huyệt cắt cao bảo hộ một nữ tử mặc bạch sắc trường sam. Tiểu Lục chứng kiến nhất thời hốc mắt đã ướt, tay ra roi thúc ngựa nhanh hơn, nhịn không được bi thương kêu lớn. Nương! Thanh âm trong trẻo lan truyền thật xa. Nữ tử vận bạch y hơi ngẩn người, sau đó hung hăng thúc ngựa, nhanh phóng tới phía nàng, trong miệng cũng bi thiết kêu lên. Lục Nhi! Hai kỵ mã rất nhanh liền gặp nhau ở thảo nguyên mênh mông bát ngát. Mẹ con hai người ngồi trên lưng ngựa, ngơ ngác tương ngộ. Trong mắt lệ chảy thành dòng, nhưng thần tình vui sướng. Có, bi thương có, chua xót có, giao hòa nhau quyện thành một đoàn. Nhất thời hai mẹ con đã quên cả ngôn ngữ. 5 năm trước hai người bị thất lạc ở trong loạn binh. 5 năm xa cách, hai người đều chịu qua khổ cực. Trong lòng gánh nặng quá nhiều tâm sự. Hiện tại mẫu tử sum vầy. Nhưng hai người không biết nên mở miệng thế nào cho phải. Đứng ngây người một lúc lâu, thẳng cho đến khi truyền tới tiếng vó ngựa của Phương Tranh. Lúc này mới đánh thức bọn họ. Tiểu Lục giật mình, bỗng nhiên nhảy xuống ngựa. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trước ngựa, Nghiêm Dương Thị nhẹ nhàng nói. Nương! Nghiêm Dương Thị nước mắt tràn ra khuôn mặt, cũng nhẹ nhàng xuống ngựa, phóng tới trước mặt Tiểu Lục, mạnh mẽ ôm lấy nàng, khóc không thành tiếng nói. Lục Nhi, hài tử đáng thương của ta. Tiểu Lục nép ở trong lòng Nghiêm Dương Thị, rốt cục cũng khóc giống lên. 5 năm qua có bao nhiêu ủy khuất, đều như muốn trút sạch theo hai dòng lệ châu. Năm đó, tiểu cô nương mới chỉ tròn 12, trốn trong chum nước tránh được người đột quyết đánh phá cướp bóc. Được Phương Lão Gia cứu thoát, một đường vẫn còn hoảng sợ không thôi. Sau đó lại trở thành nô tỳ vì muốn báo ân cứu mạng. Tiểu nữ từ 12 tuổi trong 5 năm qua thừa nhận rất nhiều áp lực cùng thống khổ. Hiểu được đạo lý nhân tình thế thái, bao nhiêu cực khổ đó nguyên bản nàng cũng phải gánh chịu. Tiểu Lục một bên khóc ròng, một bên giơ tay phấn nộn nhẹ nhàng đánh lên người Nghiêm Dương Thị, giống như tiểu hài tử bị vô tận ủy khuất. Nương, 5 năm qua người đi đâu? Tại sao bỏ mặc Hải Nhi? Người biết 5 năm qua ta phải chịu rất nhiều cực khổ hay không? Nghiêm Dương Thị nửa quỳ trên mặt đỏ, ôm thật chặt lấy Tiểu Lục chỉ có một mực khóc ròng. Trên thảm cỏ xanh biếc, Tiểu Lục và Nghiêm Dương Thị ôm nhau khóc ròng, khóc đến mức tê tâm liệt phế, phảng phất như muốn đem khổ sở 5 năm chia lìa một hơi phát tiết sạch sẽ. Phương Tranh đứng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn hai người, khóe mắt của hắn cũng không khỏi xuất hiện hồng quang ướt át, sau đó dùng sức lắc mạnh đầu vài cái, liều mạng kìm nén nước mắt tràn mi. Nhóm quân sĩ đứng cạnh đó đối với vị Tiểu Lục phu nhân nguyên soái này tất nhiên là quen thuộc. Nhìn tình cảnh mẫu tử hai người sum họp, không ít hán tử tâm tư sắt thép cũng phải lặng lẽ quay lưng đi, âm thầm lau nhiệt lệ. Không biết hai người khóc bao nhiêu lâu, lúc này Phương Tranh mới tiến về phía trước, nâng đỡ tấm thân gầy yếu của Tiểu Lục nhẹ giọng. Tiểu Lục, chúng ta về doanh trước, sum họp là đại hỷ, đừng cứ khóc như thế. Tiểu Lục gật đầu, thuận thế đứng lên lau nước mắt, lại đỡ Nghiêm Dương Thị dậy ôn nhu. Nương, Lục Nhi đã làm thê tử người ta, vị này chính là trượng phu, hắn đối xử với Lục Nhi rất tốt. Nghiêm Dương Thị vội vàng lau nước mắt, ngưng trọng quan sát Phương Tranh. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một thiếu niên thân mặc áo giáp bạch ngân, gương mặt tuấn tú đang mỉm cười nhìn mình. Chỉ tiếc trong nét tươi cười của hắn chẳng biết tại sao có vài phần gian manh như đạo tặc, thoạt nhìn hơi có vài phần tà dị. Nghiêm Dương Thị trong lòng cả kinh, người này trẻ tuổi như vậy, thực sự đúng là nguyên soái của hơn 10 vạn tướng sĩ Hoa Triều đi chinh phạt sao? Rốt cuộc hắn có bổn sự gì? Quan trọng nhất hắn có thật lòng đối xử với nữ nhi của mình không? Nhìn nụ cười tràn nhập tà khí của Phương Tranh, Nghiêm Dương Thị tim đập nhảy dựng, nghĩ tới lúc vị Phương nguyên soái sai người đưa cho mình phong thư buồn nôn đến cực điểm. Chẳng biết tại sao nàng lại đỏ mặt, ngay lập tức sửa sang trang phục, hướng Phương Tranh cúi người hành lễ ôn nhu. Cảm tạ Phương nguyên soái đã chiếu cố cho Tiểu Lục suốt những năm qua, cũng tạ ơn nguyên soái đã phái thuộc hạ cứu ta, ân này to lớn giống như tái tạo. Phương Tranh vội vàng bước tới vài bước, không ngần ngại nắm chặt bàn tay Nghiêm Dương Thị, nắm đến mức xít sao khiến Nghiêm Dương Thị cả kinh muốn tránh thoát cũng không được. Tiếu Diện không khỏi nổi lên vài phần tức giận. Nhạc mẫu đại nhân nói quá lời, ta và ngài đều là người một nhà, hà tất khách khí như thế. Tiểu Lục là phu nhân của ta, ngài đương nhiên là trưởng bối. Tiểu tế ta sao dám nhận lễ của nhạc mẫu đại nhân, phải chăng là ngài muốn tiểu tế giảm thọ? Nghiêm Dương Thị chứng kiến Phương Tranh ngữ khí nghiêm trang, biểu tình chân thành. Có lẽ hắn nắm tay của mình cũng do không kiềm lòng được, đều không phải cố tình khinh bạc. Nghĩ vậy Nghiêm Dương Thị cảm thấy nếu chính mình giật tay ra thì có chút bất nhã, đành phải đỏ mặt tùy tiện để Phương Tranh nắm chặt tay. Chẳng qua biểu hiện của vị Phương nguyên soái này cũng quá mức chân thành, nói xong mắt hổ Phương Tranh chớp động vài cái, lại rơi lệ, ngũ khí càng ngày càng nghẹn ngào. Nhạc mẫu đại nhân, ngài cùng Tiểu Lục từ biệt nhiều năm, ngài không biết mỗi ngày Tiểu Lục nhớ đến ngài lệ rơi ướt gối, ban đêm chẳng tài nào ngủ ngon, nhiều năm qua kiên định như một ngày, Tiểu Lục nàng thật khổ à. Đương nhiên, Tiểu Thế cũng muốn ngài, trình độ muốn ngài không thua gì Tiểu Lục, hôm nay may mắn được diện kiến nhạc mẫu đại nhân bình an vô sự, lòng Tiểu Thế vi thường vui mừng. Nhạc mẫu đại nhân, ngài tuy rằng đã không còn trẻ nhưng da thịt trên tay vẫn mềm mại nhẵn nhụi, Tiểu Thế cảm thấy được rất mềm mại. Nghiêm Dương Thị nhảy dựng lên giống như bị chó cắn, biểu tình ngượng ngùng dùng sức dậy thoát khỏi bàn tay Phương Tranh, sau đó chỉ thẳng vào hắn, giận cũng khỏi không phải, mắng cũng không phải, phi thường rối rắm. Tiểu Lục vội vàng hòa giải. Nương, phu quân cũng là sốt ruột, cho nên bộ dáng mới khẩn trương như thế. Phương Tranh vội vàng nức nở gật đầu. Đúng thế, tình thâm nghĩa trọng cho nên là hình dáng của tiểu tế mới khẩn trương như vậy. Tiểu Lục quay đầu đại hung hăng nhìn Phương Tranh. Bên trong đại doanh của Mạc Xuyết, một gã bách vu trưởng vội vàng chạy vào vương trướng lớn tiếng. Hồi bẩm đại hán, tìm trong khắp trong ngoại doanh nhiều lần vẫn không trông thấy bóng dáng Nghiêm Phi, giống như đã tan biến vào không khí. Mạc Xuyết sắc mặt tái nhợt, nghe vậy bước dài lên phía trước, một cước đá vào vị bách vu trưởng kia ngã lộn nhào tức giận. Người còn đang sống như thế nào biến mất được đây? Trong nội doanh canh phòng nghiêm mật, nàng biến mất như thế nào? Mau đi điều tra cho bọn hán. Đêm qua người nào chịu trách nhiệm tuần tra vùng phụ cận vương trướng? Quý phi thất tung, không tìm thấy bóng dáng, mau lôi hắn ra chém đầu. Bách phu trưởng nhìn khả hắn giống như một đầu dã thú bị thương, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng xoa ngực hành lễ mau chóng rời đi. Mạc Xuyết ở trong vương trướng càng nghĩ càng giận, thật sâu trong tâm thức nảy sinh vài phần cô tịch. Nghiêm phi, người rốt cục vẫn là quên ta mà đi. Chẳng lẽ mấy năm nay ta đối xử với ngươi hết mực chân thành, đều không khiến ngươi cảm động hay sao? Trong lòng của ngươi ngoại trừ gã trượng phu đã trở thành du hồn giã quỷ kia, không thể chấp nhận được một nam nhân khác chiếm cứ. Bổn hán có điểm nào không bằng gã trượng phu đã chết của ngươi đây? Trong cơn cuồng nộ, Mạc Xuyết một cước đá bay ạ kỷ án làm bằng gỗ lim. Người đâu? Mạc Xuyết hai con mắt trợn ngược lên, trong mắt tơ máu chẳng chịt. Đám thị nữ chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho Nghiêm Phi, tất cả đều giết chết cho ta. Giết, không còn Nghiêm Phi, bọn chúng không cần sống nữa. Tiếng tù sừng trâu trầm thấp mà thê lương vang vọng nơi đại doanh. Thanh âm nức nở giống như thương tiếc cho hàng vạn sinh linh sắp phải mất đi tính mạng. Một gã vạn phu trưởng nhẹ bước tiến vào, thần tình cung kính xoa ngực. Khả án vĩ đại, thời gian điểm binh quyết chiến đã tới, thân làm con dân trung thực của ngài. Chúng ta nguyện dưới sự dẫn dắt của khả hãn, san bằng khắp mọi nơi ánh mặt trời có thể chiếu rọi. Dùng sức lắc đầu, Mạc Xuyết cố nén bi thương trong lòng. Quyết chiến đã cận kề, không còn thời gian tra xét nơi hạ lạc của Nghiêm Phi. Mạc Xuyết tin tưởng một khi chính mình thắng trận, toàn bộ thiên hạ gấm vóc đều nắm giữ trong tay, thì nữ nhân vô tình kia sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhất định sẽ phủ phục dưới chân mình, ca tụng mình là vạn vương chi vương, nhất định như thế. Truyền lệnh bọn hán, toàn quân chia thành ba lộ, mục tiêu hướng đại doanh của quân Hoa Triều tiến công. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, phóng mắt nhìn không thấy cuối trời. Bỗng nhiên, có ba đạo hắc giống như là ba cỗ hồng thủy mạnh mẽ tràn tới, phân chia thành phương hướng đông tây bắc nhanh như chớp phóng thẳng hướng đại doanh của quân Bắc và Hoa Triều. Trong đại doanh, chiến sĩ đột quyết mặc phục sức binh lính Hoa Triều đứng bên đài quan sát trước cửa doanh, thi thoảng ngưng mắt ngó nhìn bốn phía, bỗng nhiên dùng tiếng đột quyết lớn tiếng. Đến rồi, kỵ binh Mạc Xuyết đến rồi. Binh lính đột quyết trong đại doanh bày ra thế trận chờ quân địch, nghe vậy mau chóng dùng cự mã, trông sắt, dây cản ngựa, cùng với một số cung tiễn không nhiều lắm bố trí cho thỏa đáng. Mặt khác có người vội vàng chạy vào xoáy trướng, bẩm báo cho Mạc Cúc Điên biết tình huống. Hết thảy được tiến hành đâu vào đấy, người đột quyết trời sinh đã là chiến sĩ. Bọn hắn cũng không e ngại địch nhân cường đại. Đối với bọn họ, địch nhân càng cường đại càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của bọn hắn. Người đột quyết chính là tộc người sống trên lưng ngựa. Chỉ cần cưỡi chiến mã, bọn hắn hoàn toàn có lòng tin tưởng vào chính bản thân. Chẳng sợ địch nhân là Mạc Xuyết đồng dạng cũng hung thần thị huyết. Mạc Cúc Điên ngồi trong soái trướng đang nhấm nháp trà long tỉnh mà Phương Tranh lưu đại cho hắn. Nghe được chiến sĩ dưới trướng hồi báo tình huống, dù Mạc Cúc Điên sớm đã chuẩn bị tư tưởng nhưng giờ phút này vẫn không tự chủ được. Cả người run rẩy bất chi bất giác. Đến rồi, cuối cùng thì Mạc Xuyết cũng đến. Gương mặt già nua của Mạc Cúc Điên hơi tái nhợt, hết thảy đúng như Phương Tranh cũng đã cùng mình sở liệu. Quả nhiên Mạc Xuyết phát động toàn quân, giống như một đầu ngạ lang, hung ác tàn nhẫn. Ngoan tâm hướng đại doanh tiến công. Cắn chặt răng, Mạc Cúc Điên cầm chén trà tinh xảo trong tay hung hăng ném mạnh trên mặt đất. Cố nhiên tự chấn định. Phân ra 2.000 người bảo vệ tiểu khả hãn, nhân số còn lại mau chóng tập kết tùy thời nghe lệnh đạo phu chiến đấu của Mạc Xuyết. Tuân lệnh. Chiến sĩ dưới trướng trang nghiêm lĩnh mệnh. Chậm đã. Mạc Cúc Điên gọi hắn quay lại, trên mặt lộ ra tia cười mang tính chất an ủi, mà cũng không biết an ủi chiến sĩ dưới trướng hay đang tự an ủi chính mình. Mau truyền chỉ tới các chiến sĩ anh dũng của ta, binh lực bên phía Mạc Xuyết chỉ hơn chúng ta có 3 vạn nhân mã, chỉ quân ta giữ được nửa canh giờ minh quân của Hoa Triều sẽ đến cứu viện. Lão Phu hướng các chiến sĩ cam đoan, đây là trận chiến cuối cùng trên Thảo Nguyên. Sau này các ngươi có thể chia nhau vô số nô đệ cùng dê ngựa, trở lại bộ lạc của mình, trải qua những ngày tháng sung túc no đủ. Dạ. Khí thế của chiến sĩ kia tăng cao rõ rệt, hắn điếm môi, trên mặt lộ vẻ tươi cười tham lam, hớn hở chạy ra ngoài truyền quân lệnh. Mặc Cúc Liên nặng nề ngồi phẹt xuống tràng kỳ, sắc mặt biến thành một đoàn tái nhợt. Hắn có thể an ủi chiến sĩ dưới trướng, nhưng lại không thể an ủi chính mình. Phương Tranh, hắn thực sự sẽ đến cứu viện cho ta sao? Chỉ mong là như vậy đi. Dù sao, từ trước đến nay Hoa Triều luôn luôn tôn trọng tín nghĩa. Nếu như đã nói qua mà không làm được, quay về Phương Tranh tất sẽ bị người đời khinh thường. Hắn không dám mạo hiểm khinh nhờn thiên hạ rộng lớn. Ngẫm lại, con người của Phương Tranh đâu có sợ hãi bị người ta xem thường. Da mặt của hắn. Trong đầu tính toán thiệt hơn, nét mặt già nua của Mặc Cúc Điên không ngừng biến đổi. Cả người tựa như mới ốm dậy, phút chốc như hỏa lò, phút chốc lại lạnh lẽo như băng tuyết. Tình thế đã tới nước này, bất luận Phương Tranh có tới cứu viện hay không, Lão Phu đều phải liều mạng. Ba đạo bóng đen tràn tới phạm vi đại doanh Bắc Phạt càng ngày càng gần. Chia làm ba phương hướng mơ hồ hình thành xu thế bao vây không còn khe hở. Chỉ có ngoảnh mặt về phương Nam là dòng nước chảy xiết của con sông Đông Hà. Đây mới là chân chính tử địa. Võ ngựa oanh long, cờ xí phấp phới. Nguyên bản ánh mặt trời tươi sáng trên thảo nguyên trong phút chốc bị mây đen che khuất. Trời đất rơi vào một mảnh âm trầm sợ hãi. Hơn thế nữa là từng luồng sát khí nồng đậm bắt đầu tùy ý lan tràn. Quân tiên phong của đại quân Mặc Xuyết chỉ còn cách đại doanh Bắc Phạt không đầy 500 bước. Thậm chí trong nội doanh chiến sĩ đột biết có thể thấy rõ nhân mã của đám người kia chạy băng băng thổ ra từng luồng bạch khí trong đỗ mũi, cùng với ánh mắt lạnh khốc che kín tơ máu của đám người cưỡi trên lưng ngựa. Cung tên chuẩn bị! Bách phu trưởng phòng thủ nội doanh lớn tiếng ra lệnh. Kéo! Từng mũi tên là tản mát ra quang mang sắc bén nhắm thẳng địch nhân càng lúc càng tới gần. Ở ngoài 100 bước, quân tiên phong dưới trướng Mặc Xuyết đã có hơn 10 con chiến mã vấp phải dây cản ngựa, đột nhiên ngã sấp trên mặt đất. Ngay lập tức chiến sĩ ngồi trên lưng ngựa cũng lăng không văng lên, ở giữa không trung tạo thành một đường cong, sau đó nặng nề rơi vào vị trí trông sắt đã được mai phục. Ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị những mũi trông sắc bén đâm thủng người. Chớp mắt hồn lìa khỏi xác, huyết dịch trong người chảy ra nhuộm đỏ thắm cả bãi cỏ xanh biếc. Chịu ảnh hưởng của quán tính, các chiến sĩ phía sau không kịp tránh né dồn dập ngã khỏi lưng ngựa. Trong lúc nhất thời hơn 100 chiến sĩ còn chưa kịp bò dậy, liền đã bị các chiến hữu phía sau vô tình dẫm đạp. Thế tấn công hơi chững lại một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bắn tên! Chiến sĩ đột quyết phòng thủ trong đại doanh lớn tiếng quát. Lợi tiễn ngập trời, nhanh như chớp được bắn ra khỏi dây cung. Khung cảnh bốn phía nhất thời trở nên tối sầm. Trong chớp mắt mưa tiễn như một đàn châu chấu lan tràn, phô thiên cái địa hướng trên đầu các binh sĩ bên ngoài đại doanh và mà vào tới. Chỉ nghe tiếng vang vọng kêu thảm thiết không ngừng, trận hình quân tiên phong của Mặc Xuyết cũng bắt đầu xuất hiện khoảng trống. Không ít kỵ sĩ trúng phải tên, kêu thảm ngã khỏi lưng ngựa, sau đó lại bị mã bộ phe mình quần quật bao phủ. Bắn tên! Trên chiến trường không có lòng thương hại, địch nhân vong mạng, thì chính bản thân mới có thêm cơ hội sinh tồn. Đây là đề mục bất khả kháng. Khoảng cách 500 bước bên ngoài cổng doanh, quân tiên phong Mặc Xuyết còn chưa cùng Mặc Cúc Liên chính thức giao tranh, liền đã tổn hại mất vài trăm nhân mã. Kỵ binh, xạ tiễn lên trước! Mặc Xuyết ở trung quân, thân hình xanh mét ra mệnh. Toàn bộ hướng tới cổng doanh Bắc Phạt bắn tên, áp chế cung thủ địch nhân. Lệnh kỳ huy động, kỵ sĩ trung quân gần vạn người đồng loạt thúc ngựa, phóng nhanh ra khỏi hàng ngũ trung quân, hướng tới cổng đại doanh Bắc Phạt mà phóng đi như bay. Đám kỵ sĩ động tác nhất trí cùng rút trường cung sau lưng, gọn gàng linh hoạt, lắp tên dương cung. Vó ngựa như sấm rền, cách phạm vi cổng đại doanh càng ngày càng gần. Bắn tên! Theo mệnh lệnh của khả hãn truyền ra, gần vạn kỵ xạ đồng thời buông tay, lợi tiễn phô thiên cái địa bắn thẳng về cổng đại doanh. Nhất thời chiến sĩ phòng thủ trong đại doanh phải nằm xuống né tên. Quân tiên phong của Mặc Xuyết cuối cùng lại khôi phục thanh thế. Gần, càng lúc càng gần hơn. Hơn 10 kỵ sĩ dẫn đầu, tay vung loan đao, trong miệng phát ra thanh âm giận dữ phóng thẳng vào cổng đại doanh. Mạc Xuyết phóng mắt nhìn ra xa, trên mặt hiện rõ biểu tình vui mừng. Nhanh, toàn bộ xông vào, gà chó không được tha, đám người Hoa Triều ti tiện, không xứng đáng sống trên đời. Mạc Cúc Liên khóe mắt co giật vài cái, nhanh chóng rút loan đao ra khỏi vỏ. Thân hình già nua phấn chấn, toàn quân xông ra khỏi doanh, cùng bọn chúng trên thảo nguyên quyết một trận sống còn. Mệnh lệnh ban xuống, nhất thời mấy vạn chiến sĩ trong doanh cùng la hét rung trời, quơ loan đao thúc ngựa phóng ra phía ngoài. Hai quân giống như hai cơn hồng thủy hung tợn đụng vào nhau, phát ra những chuỗi hoa lửa chói mắt. Gã Bách Phu trưởng dưới trướng Mạc Cúc Điên là người đầu tiên xung phong, dùng tiếng đột quyết quát tháo. Lời vừa dứt, gã Bách Phu trưởng liền tung một đao hung hăng bổ về kỵ sĩ quân Mạc Xuyết, bạch quang xẹt qua. Trên gương mặt kỵ sĩ chậm rãi lưu lại một đạo vết máu. Hắn mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn địch nhân của mình, trong miệng lẩm bẩm: người là người đột quyết. Gã Bách Phu trưởng vẫn lạnh lùng cười, ngồi trên lưng ngựa mà tung một cước, trầm trọng đá hắn văng ra khỏi ngựa. Sống lên, toàn bộ lao ra khỏi đại danh, xu thế tiến công của quân Mạc Xuyết đã chậm, chúng ta cùng lên anh dũng giết địch. Mạc Cúc Liên đứng bên ngoài soái trướng hơ loan đao trong tay. Giờ phút này thần tình của hắn dữ tợn, hoàn toàn không còn dáng vẻ mộc mạc nho nhã như thường ngày. Bên ngoài đại doanh Bắc Phạt, một cuộc tàn sát đẫm máu giữa người đột quyết với nhau do Phương Tranh đạo diễn đang được tiến hành. Tràng cảnh mỗi lúc càng thêm kịch liệt. Trong phạm vi một dặm đã không thấy thảm cỏ xanh biếc, mặt cỏ đã bị máu tươi nhuộm đỏ thành một đoàn. Đập vào trong tầm mắt có thể chứng kiến được tất cả là một mảnh xích quang, mùi máu tanh tựa như sắt dỉ bình thường. Người mùi muốn buồn nôn, nhìn thấy mà kinh tâm. Bên ngoài đại doanh thi thể chồng chất thành như đống núi cao. Từng chiến sĩ đột quyết phát cuồng giơ loan đao trong tay lên, sau đó không lưu tình chút nào hạ xuống như cái đưỡi điểm của thần chết. Một khi đã phát ra thì phải thu được sinh mệnh của người khác, hoặc có thể đó cũng chính là mình. Mười mấy vạn người đại chiến đúng theo như sở liệu của Phương Tranh lúc trước. Một khi phát động liền không dễ dàng dừng lại. Trên chiến trường, chỉ có hai lựa chọn tàn khốc, một sống, hai chết. Cùng với mùi máu tanh tràn ngập khắp bốn phía trong không khí, mọi thứ như tiện đà kích thích bản tính cuồng bạo chôn giấu dưới đáy lòng của hai quân. Bọn hắn giống như người điên không muốn sống nữa, hung hăng dục ngựa xung phong. Tiếp theo, hai thanh loan đao từng lần va chạm. Trừ bỏ đi cái quang hoa lửa chói mắt kia, chỉ để lại một đám sứt mẻ, không được đầy đủ nguyên vẹn. Những thanh loan đao đã không còn sắc bén lăng lệ như lúc trước, tại giữa nhiều trận nội chiến liên miên đã thương tổn chính mình. Mạc Xuyết biểu tình âm trầm, ánh mắt lợi hại giống như chim ưng. Hắn nhìn chăm chăm vào chiến trường đông nghịt bên ngoài cổng doanh. Trên chiến trường nhân số thương vong đang mau chóng gia tăng. Sinh mệnh trong chớp mắt đã bị tước đoạt. Từ trước đến nay chiến tranh đều tàn khốc như thế. Máu tanh cùng xương trắng luôn chất chồng, mới có thể thành tựu sự nghiệp to lớn của đại nhân vật. Một vạn người mau chóng xông lên phía trước. Mạc Xuyết ngữ khí lạnh lùng như băng, không mang theo một tia thương hại nào trầm giọng hạ lệnh. Có lệnh huy động, trong phạm vi trung quân, một gã vạn phu trưởng cũng rút ra đao, hú dài một tiếng quái dị, dẫn đầu cánh quân phóng tới chiến trường. Theo sau lưng của hắn là một vạn kỵ binh tinh nhuệ, bọn hắn tạo thành chế trận hình chùy tử, mũi chùy trực chỉ phóng vào chiến trường. Tiếng tù sừng châu trầm thấp mà hào hùng thê lương vang lên, lan truyền ra khắp bốn phía chiến trường giống như đang tấu vang khúc nhạc thu hồn của tử thần. Tiếng vó ngựa như cuồng phong bạo vũ, một vạn kỵ binh dũng mãnh tiến công, trong chớp mắt liền xông vào chiến trường hỗn độn mà chém giết. Những tiếng binh khí va chạm vào nhau vang vọng, trong đó lộ ra một chuỗi ánh lửa kim thiết chói mắt. Trước cổng đại doanh, Mạc Cúc Liên sốt ruột nhìn kỹ sắc trời, lại nhìn về phía chiến trường. Càng lúc chiến sĩ phe ta càng ít đi, thói quen chậm ổn đến mức lão luyện như quốc sư cũng không chịu nổi. Chúng ta còn được bao nhiêu nhân mã? Mạc Cúc Liên thanh âm tựa hồ như run rẩy. Quốc sư đại nhân, chiến sĩ chúng ta đã anh dũng tử trận hơn một vạn dư. Đang đứng bên cạnh gã thiên phú trưởng kính cẩn xoa ngực, chẳng sợ đang lâm vào thế hạ phong, nhưng hắn vẫn không e ngại chút nào. Tại vì trong lòng của gã thiên phú trưởng, chỉ có Hưng Ưng mới là đệ nhất thiên hạ Thảo Nguyên. Ngạ Lang âm hiểm, vĩnh viễn không xứng giữ lấy nó. coi như cuộc chiến bất lợi cũng không cải biến được lòng trung thành của hắn đối với quốc sư cùng Khả Hãn. Trận chiến này ngoại trừ sinh tồn thì vẫn còn vì tín niệm của mọi người trên thảo nguyên. Chiến sĩ dưới trướng nguyện hiến thân mình vì tiểu Khả Hãn, nhưng có thể quốc sư lại không đơn giản như vậy. Bấy lâu nay đứng trên địa vị cao cao tại thượng, cuộc sống sung túc, hắn đã không còn dũng khí hiến thân nữa, phải sinh tồn, hơn nữa phải đạt được lợi ích lớn nhất. Đây mới là mục tiêu một lòng theo đuổi của Mạc Cúc Điên. Mạc Cúc Điên ngữ khí đã có vài phần lo sợ không yên. Chúng ta giao chiến đã đến lúc này, qua được nửa canh giờ chưa? Thiên Phu trưởng nhìn sắc trời gật đầu. Đã qua nửa canh giờ. Nhanh, phóng lệnh tiến. Phương Nguyên soái tất sẽ dẫn quân đến cứu viện. Mạc Cúc Liên khẩn trương nói, sự tình trước mắt liên quan đến sinh tử tồn vong, hắn đối với lời hứa hẹn của Phương Tranh càng không có lòng tin. Một đòn lệnh tiến mang theo tiếng gầm rít thê lương phóng thẳng lên trời cao. Sau đó uỳnh một tiếng, ở giữa không trung ầm ầm nổ tung thành một đóa hoa mỹ lệ. Tất cả mọi người giữ nguyên đội hình, Phương Nguyên soái nhất định sẽ tới cứu viện nhanh thôi. Khi đó, chúng ta hai mặt giáp công tiêu diệt quân phản bội Mạc Xuyết. Mạc Cúc Liên lớn tiếng hạ lệnh, ánh mắt lộ ra một tia cố chấp điên cuồng. Phương Tranh, Lão Phu đem tánh mạng bản thân và gia đình giao hết cho ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho Lão Phu phải thất vọng. Người Hoa Triều chịu đựng giáo hóa của Nho gia, ngươi coi như không biết xấu hổ, trong lúc nguy cấp này cũng không thể không quản đến tín nghĩa đi. Giết! Sống lên! Trung tâm chiến trường, Đạt Tháp Tháp khoa múa loan đao trong tay, một đường hung hăng bổ xuống, ánh đao vô tình xẹt qua cổ họng địch nhân. Huyết dịch ở nơi đó phun ra mạnh như suối tuôn, địch nhân ôm cổ hậm hực hai tiếng khiển trách, cuối cùng đổ gục trên lưng chiến mã. Đạt Tháp Tháp, ngươi chính là con nhạ lang không thể dưỡng dục, cốt đột lộc Khả Hãn trên trời nhìn thấy ngươi, tất sẽ phải chịu sự trừng phạt của chân thần. Trong loạn quân, một gã vạn phu trưởng dưới trướng Mạc Cúc Liên giận dữ thúc ngựa dương đao phóng tới Đạt Tháp Tháp. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, loan đao phản chiếu ra một vầng bạch quang hoa mắt, trực chỉ tới hướng ngực của Đạt Tháp Tháp. Nạp mạng đi! Đạt Tháp Tháp cả người nhuộm máu đỏ của địch nhân, ngay cả trên khuôn mặt mơ hồ cũng là một mảnh đỏ thẫm. Hắn thu hồi loan đao ngồi trên lưng ngựa cười hăng hắc. Có bản lĩnh thì ngươi cứ tới trừng phạt ta đi! Cách một tiếng, loan đao của hai tướng lĩnh đồng loạt chém vào nhau gắt gao kiềm chặt đối phương ở cùng một chỗ. Tiếp theo đó hai người cho nhau ánh mắt cừu địch oán hận nhìn chăm chăm vào đối phương. Bỗng nhiên tay trái của Đạt Tháp Tháp buông lỏng dây cương, ngả người sang, đồng thời chém tới. Trong ánh mắt vạn phu trưởng tỏ ra ngạc nhiên. Ngay tại thời khắc đó chui loan đao xuất kỳ bất ý đâm thủng bụng hắn. Đạt Tháp Tháp lạnh lùng nhe răng cười. Tay trái vận thêm lực đạo, hoành ngang một cái, dứt khoát thu hồi loan đao. Vạn phu trưởng khí lực toàn thân giống như bị tháo nước. Hắn ngạc nhiên trợn trừng mắt nhìn nội tạng tràn ra từ nơi miệng vết thương. Chân thần vĩnh viễn chỉ đứng bên người có thực lực mạnh nhất mà thôi. Đạt Tháp Tháp diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào mắt lạc thần của vạn phu trưởng. Chân thần không ưa bất trung, nhưng càng thống hận cái loại yếu nhược. Xoẹt, ánh đao lướt qua, vạn phu trưởng kia đầu lìa khỏi xác, bắn thẳng lên không trung, máu tươi từ nơi cổ phun xuất thành dòng. Thu hồi loan đao, Đạt Tháp Tháp cưỡi trên lưng ngựa hung hăng nhổ một ngụm nước miếng xuống mặt đất, khuôn mặt lại trở nên thị huyết dữ tợn. Các dũng sĩ, dùng đao các ngươi chứng minh cho đại nghiệp của Khả Hãn vĩ đại đi. Sát! Sát! Thảo nguyên mênh mông giống như bị hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt có vô số người thúc ngựa đầu nhập chiến trường. Hai quân tách ra rồi lại tiếp tục giao nhau. Từng lần đụng vô. Vô số sinh mệnh vĩnh viễn nằm ở trên phiến thổ địa tràn nhập máu tanh này. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 159 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.